Chương 1402, Giả Quận Chúa 12. Hai ngày này thời tiết đều rất lạnh, Diệp Song Song mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, sợ mấy cái thể yếu sinh bệnh. Mỗi ngày phòng cảm mạo dược càng là không dám gián đoạn, hơn nữa chế biến lượng rất lớn, bởi vì quan sai nhóm cũng sợ bị cảm lạnh, đều tại đi theo uống. Diệp Song Song ngắt lấy thảo dược hai ngày này tiêu hao rõ ràng có chút lớn, vốn là chỉ có một mình nàng hái thuốc xử lý dược liệu, nhưng lại không thể đi ngọn núi tìm, chỉ có thể ở ven đường vừa đi vừa qua tìm, số lượng vốn cũng không nhiều. Nay phòng ngự do rét dược bị liên uống vài ngày, liên bắt đầu thấy đáy, nhiều lắm lại chống đỡ trên hai ngày cũng chưa có, mà thời tiết vẫn còn đang không ngừng chuyển lạnh. Hiện tại Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị, Bạch Mộng Hàm, Diệp Cảnh Phỉ mỗi ngày bị cong đã muốn bắt đầu cảm thấy lạnh, ngồi bất động vốn là dễ dàng lạnh, vài người cũng đã bắt đầu ở vào ban ngày vây quanh chăn. Chỉ là như vậy vừa đến, có người người phụ trọng liền là gia tăng, Diệp Song Song cùng Diệp Phương Thần hoàn hảo, Diệp Cảnh Giật cũng có chút chịu không nổi. Lúc này chăn cũng không phải là xóa tung mềm mại bông bị, mà là một miên bị trường kỳ sử dụng áp thật sau sẽ thực trầm, so bông trầm hơn. Con ở trên người giống như nhiều có một đứa bé. Diệp Cảnh Giật chỉ là cái phổ thông thiếu niên, tuy rằng thở nhỏ luyện võ khí lực không nhỏ, nhưng cũng là cái còn chưa trưởng thành đứa nhỏ, thêm lúc trước ngồi tù thân thể thiếu hụt, nay lại thêm một giường ít nhất hơn 10 cân chăn liền chịu không nổi. Cuối cùng Diệp Song Song không có biện pháp, nhượng Diệp Cảnh Giật chỉ có Diệp Cảnh Phỉ, Thẩm Thị cùng Bạch Mộng Hàm chen một chen, ngồi chung một chỗ nhượng Diệp Song Song cõng. Nay người Diệp gia đã muốn đối Diệp Song Song trời sinh thần lực có nguyên vẹn nhận thức, điểm này vẫn là lúc trước xe ngựa rơi vào trong hố đất, bị Diệp Song Song thuận tay một người lôi ra đến sự thật nhượng mọi người xác nhận. Biết lấy Diệp Song Song khí lực, một người lưng hai người vẫn là không thành vấn đề, mọi người cũng không có giống như dĩ vãng giống nhau không ngừng phản đối, bọn họ cũng quả thật cần Diệp Song Song giúp. Cứ như vậy lại đi hai ngày, thời tiết càng lạnh hơn. Giống như từ lúc vào cuối mùa thu liền lập tức bắt đầu trở nên lạnh giống nhau, bị người con vài người ngày càng phát khổ sở, tuy rằng không mệt lại lạnh muốn chết. Một miên chăn mới thời điểm còn ấm áp, được vĩnh cửu sau, liền tính che trên người, ấm áp độ cũng không đủ, cứng rắn lạnh như băng dường như một khối tâm sát. Chẳng những không ấm, chăn số lượng còn chưa đủ, bởi vì bọn họ chỉ có 2 chiếc xe ngựa, lại muốn trang tiểu tam 10 người hành lễ. Chính là nhét vào được mãn đăng có thể mang gì đó cũng hữu hạn. Diệp Cảnh Phỉ liền lui tại Diệp Cảnh Giật trên lưng, đông lạnh thẳng run, ủy khuất gần kề đối Diệp Song Song tố khổ. Tỉ tỉ, ta rất lạnh a. Diệp Song Song cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể an ủi. Nếu là chịu không nổi liền đem trong ống trúc nước ấm uống hai ngụm, trong dạ dày ấm liền không lạnh như vậy. Chúng ta muốn đi Nam Chiếu độ ấm rất cao, chúng ta càng đi bên kia đi liền sẽ càng ấm áp. Hiện tại trước hết nhận mấy ngày. Ngươi nếu là thái lạnh, chờ lúc nghỉ ngơi, tỉ tỉ nhiều một chút hai đống lửa, làm cho ngươi hảo hảo ấm áp. Diệp Cảnh Phỉ khịt khịt mũi, nhu thuận không có tiếp tục kêu lạnh, cầm ra che vào trong ngực ống trúc uống một ngụm bên trong nước ấm, sau đó đưa cho Diệp Cảnh Giật, ca ca, ngươi cùng tỉ tỉ cũng uống điểm đi. Buổi sáng nấu nước nóng đưa vào trong ống trúc mặt, vẫn bị Diệp Cảnh Phỉ ôm vào trong ngực, làm lò sưởi tử kiêm cấp nước giữ ấm, bất quá bây giờ nước cũng đã trở nên ấm ấm. Diệp Cảnh Giật uống nước xong, lại đưa cho Diệp Song Song, Diệp Song Song uống hai ngụm nước, không cảm thấy có bao nhiêu ấm, nàng hiện tại rất buồn rầu. Dựa theo bọn họ bây giờ cấp trình, còn có thời tiết chuyển lạnh tốc độ, muốn đi đến tương đối ấm áp địa phương, ít nhất còn cần chừng một tháng. Hơn nữa bọn họ cấp trình cũng quá chậm, đi bất quá thời tiết chuyển lạnh tốc độ, huống hồ thời đại này vốn là tương đối lạnh, chính là phía Nam cũng so hiện đại lạnh nhiều. Chỉ có Nam Chiếu vị trí mới có thể thật sự tránh đi rét lạnh. Thời tiết càng ngày càng lạnh, vạn nhất Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị, Bạch Mộng Hàm ba người ai cảm lạnh nhiễm bệnh, hoặc là khí hậu không hợp đều không là hảo chơi. Ba người này thân thể quá kém, hơn nữa trên người chút tật xấu không ít, nay toàn dựa vào một hơi chống mới không có ngã hạ. Nếu cứ như vậy chống dọc theo đường đi không chịu mệt, đến nơi tại hảo hảo điều dưỡng, tổng có thể đem thân thể nuôi dưỡng tới đây. Bởi vì Nam Chiếu chỗ kia chính là xã hội hiện đại dưỡng sinh thắng địa, đối thân thể cực tốt. Nhưng mà nếu lúc này ngã bệnh, như vậy những kia bị một ngụm lòng dạ đè nặng các loại ốm đau đều sẽ thừa dịp hư mà vào, bệnh khẳng định nhẹ không được, phiền toái hơn là gấp rút lên đường vấn đề. Một cái lưu đày phạm nhân, chính là bị bệnh cũng giống vậy phải gấp rút lên đường, vì cái gì lưu đày phạm tỷ lệ tử vong cao, chính là trên đường khí hậu không hợp cùng các loại nguyên nhân sinh bệnh, kết quả không chiếm được trị liệu cùng nghỉ ngơi mới sẽ chết. Hiện tại duy nhất được cho là tin tức tốt, cũng chỉ có hiện tại mọi người đi đường là rộng lớn bằng phẳng quan đạo, xe ngựa đi ổn, không cần thường thường đẩy ra một chút, cũng không cần leo núi mệt mỏi như vậy. Từ lúc Diệp Song Song cho quan sai đã chữa bệnh sau, này đó quan sai thái độ đối với Diệp Song Song thì tốt hơn, cũng tại năng lực hạn chế trong cho Diệp Song Song càng đại tự do. Thì như lúc trước Diệp Song Song chỉ có thể ngắt lấy ven đường gần tay có được dữ liệu, hiện tại chỉ cần không ly khai những kia quan sai phạm vi tầm mắt, Diệp Song Song có thể đi xa chút đi hái thuốc. Đi đường thời điểm, giữa trưa thời gian nghỉ ngơi kéo dài, buổi tối thời gian nghỉ ngơi trước thời gian, buổi sáng đi đường thời gian kéo dài, cứ như vậy, người Diệp ra thời gian nghỉ ngơi liền hơn. Nhiều hơn ưu đãi này đó quan sai nhóm cũng không dám cho, bất quá chính là này đó ưu đãi đối người Diệp ra mà nói cũng đủ chân quý. Mọi người lại đi không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, quan sai nhóm nhượng mọi người tại chỗ nghỉ trưa, ăn cái gì, Diệp Song Song vội vàng cầm ra đã sớm xử lý tốt thỏ hoang, làm cái cây xào thỏ đinh, còn có nướng chân thỏ. Mặc dù ngay cả ăn thật nhiều ngày con thỏ, bất quá có thể ăn được thịt này đó quan sai nhóm liền thập phần thỏa mãn, đồng dạng ăn rất là thơm ngọt. Bởi vì Diệp Song Song tay nghề tốt, người Diệp ra cũng là chưa ăn phiền thịt thỏ, chính là khẩu vị đều rất không tốt, bị thời tiết lạnh đến. Đầu lĩnh quan sai thói quen tính phái người đi phía trước nhìn xem có hay không có ở lại địa phương, sau đó quyết định buổi chiều gấp rút lên đường tốc độ thế nào. Nếu nơi ở xa, buổi chiều liền sớm chút xuất phát, đi nhanh lên, nếu nơi ở gần, như vậy giữa trưa có thể nghỉ ngơi vậy là đủ rồi, buổi chiều gấp rút lên đường cũng không cần đi quá mức. Hai ngày nay thái lạnh, Diệp Cảnh Phỉ cùng Bạch Mộng Hàm hoàn hảo, lão tướng quân Diệp Phi Ưng cùng lão phu nhân Thẩm Thị nhưng có chút không chịu nổi, buổi tối lạnh ngủ không được, vào ban ngày cũng không có cái gì tinh thần, vẫn hỗn loạn. Diệp Song Song lúc trước đốt lửa nướng con thỏ nấu ăn thời điểm, cố ý cây đuốc đôi điểm lớn chút, lúc này đem điểm quá địa phương dọn dẹp ra đến, khắc đốt lửa đôi. Hỏa thiêu qua mặt đất bị nướng nóng bỏng, Diệp Song Song ở mặt trên trải cỏ dại, tại thả trên một tầng chăn, Diệp Song Song trực tiếp nhượng Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị nằm ở trên mặt này, đắp chăn nghỉ ngơi một chút nhi. Lúc này cũng không cố đến cái gì dáng vẻ, có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút so cái gì đều cường, Diệp Phi Ưng cùng Thẩm Thị cũng không khác người. Hơn nữa nơi này nằm dưới thân lại nóng lại ấm, quả thật thoải mái.